Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Có thể hay không cao hứng quá sớm? Lê Bắc Niệm ngón tay ở tại lên gầy động. So với Đông Vũ Giai vừa mới tận lực khoe khoang tốc độ tay, rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Nhưng là loại nhạc khúc lại là rất ổn. Cái này từ khúc cũng không gánh nặng. Lại xinh xinh bị bắn ra hồn nhiên đại khí nặng nề cảm giác. Nhìn chăm chú ánh mắt càng ngày càng nhiều. Mấy vượt tất cả mọi người đều ở hết sức chăm chú nhìn xem cái kia một bóng người. Tinh tế, thẳng tắp, yêu mỹ lại tĩnh mịch. Vừa rồi những cái kia thanh âm chất vấn. Ở nơi này một cái chớp mắt vô tung vô ảnh. Mà Lê Bắc Niệm lại là hoàn toàn không biết mình cho người chung quanh mang đến cái gì trùng kích. Đầu ngón tay nhảy lên càng lúc càng nhanh. Tiếng nhạc đồng dạng càng ngày càng nhẹ nhàng. Suy nghĩ dần dần bay xa. Trong óc hiện ra cái kia đã bị nàng giấu kín tại chỗ sâu trong óc hình ảnh. Tràn ngập mùi nấm mốc lờ mờ vứt bỏ nhà máy. Chuột khắp nơi cuối phố ngõ hẹp. Nàng bị bịt mắt. Bên tai chỉ có ồn ào tiếng động lớn nháo đánh đập tiếng. Bình rượu, ống thép kèm theo nữ nhân thét lên gào thét. Cùng nam nhân gầm nhẹ thở dốc. Thối nát chung quanh. Đến tột cùng là cái gì hình ảnh? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Có thể, để cho nàng vĩnh viễn không mở miệng được. Vì sao không trực tiếp giết? Ta cũng hỏi vấn đề này. Cố chủ nói. Bi thảm sống sót. So chết rồi càng khó chịu hơn. Trọng trọng một nhắm mắt. Lê Bắc Niệm không có chút nào phát giác được bản thân tiếng nhạc đã từ nguyên bản nhẹ nhàng dần dần chuyển thành lăng lệ, mơ hồ trong đó phảng phất tràn ngập khí tức sát phạt. Nghe được người lông tơ đứng thẳng, không tự chủ nắm thật chặt thân. Lê Tuyết Tình nắm Phương Chi Lễ tay, thấp giọng nói, không nghĩ tới nàng thế mà thực biết đánh đàn dương cầm. Mẹ, hiện trường tất cả ánh mắt đều ở trên người nàng. Lê Bắc Niệm có thể nói là xuất tận danh tiếng. Lúc đầu Lê Bắc Niệm hình dạng khí chất đã cho nàng cực lớn uy hiếp. Tăng thêm cái kia diễn kỹ thực lực. Lê Tuyết Tình cùng với nàng cùng khung đã rất khó ra mặt. Nếu là lại truyền ra nàng sẽ đánh đàn dương cầm. Đa tài đa nghệ. Lê Hạo Nhiên trên mặt vui mừng. Cười ha ha. Nói. Thật không hổ là nữ nhi của ta. Trông thấy Lê Hạo Nhiên hưng phấn như vậy bộ dáng. Phương Chi Lễ cũng đè xuống trong lòng bất mãn. Ôn nhu mở miệng. Tuyết Tình. Chờ một lúc ngươi phải thật tốt cảm tạ muội muội của ngươi. Nếu không phải là nàng, ngươi hôm nay liền khó chịu. Lê Tuyết Tình bồi cười. Mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn đồng ý. Mục Đông Lâm phát giác được hiện trường tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Ngực có không nói ra được cảm giác. Đắc ý, bành trướng. Thật nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này. Nữ nhân này, thật đúng là khắp nơi đều mang đến cho hắn kinh hỉ. Một hồi lâu, Lê Bắc Niệm mới một lần nữa mở mắt ra. Giữa ngón tay tiết tấu làm chậm lại một chút. Trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng rất quen nhảy vọt. Dương mắt, nhìn về phía cùng Đông Vũ Giai sóng vai đứng thẳng Lâm Khả Nhu. Dường như nhận lấy kinh hãi. Lâm Khả Nhu chính điềm đạm đáng yêu nhìn xem nàng. Để cho ngươi không mở miệng được thật là một cái sáng suốt quyết định. Mềm mại vũ mị giọng nữ. Phảng phất vang lên ở bên tai. Nếu không phải tự mình kinh lịch. Lê Bắc Niệm rất khó đem trong trí nhớ Lâm Khả Nhu. Cùng mặt này trước Lâm Khả Nhu chồng vào nhau. Đời trước nàng. Giống nhau đứng ngoài quan sát mọi người giống nhau. Hai mắt đều bị nàng chế tạo giả tượng chỗ che đậy. Nhưng mà. Nàng đã không còn là cái kia Lê Bắc Niệm. Thiếu qua nàng, nàng sẽ từng chút đòi lại. Mắt lé nhìn người nhà họ Lê một chút, phát hiện trên mặt bọn hắn có buông lỏng cùng may mắn. Chậc chậc, giống như rất vui vẻ bộ dáng. Bất quá, có thể hay không cao hứng quá sớm. Lê Bắc Niệm ngón tay chậm lại, khóe môi khẽ cong, có chút ác thú vị mà trọng trọng rơi xuống. Phốc, cái quỷ gì a? Có người nhịn không được đi theo hát lên. Một cái dây leo hơn 7 đóa hoa. Gió táp mưa xa. Còn không sợ. Quả nhiên. Chung quanh một mảnh cười vang. Có thể Lê Hạo Nhiên một nhà mặt. Nhất thời liền đen lại.